Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, còn không? Cầu đặt mua, thiên kiếp của ta đến, tiểu luân hồi bàn xuất hiện, cảm thụ sâu nhất còn là phương tiên, này giới tu sĩ thành tựu pháp tướng chân quân thời điểm. Có thiên địa dị tượng xuất hiện, này là đại biểu căn cơ. Cũng là đại biểu nguyên thần về sau, kiếp số. Lúc này, chính là luân hồi bàn tự mình đến ngăn đạo. Luân hồi thành đạo, quả nhiên khó khăn vô cùng a. Thế nhưng, nhất tuyến sinh cơ, cũng tận ở chỗ này. Phương Tiên thu hồi tam sinh kính, bản thân ngăn ở kiếm phong đạo quân trước mặt, lại đem tam sinh kính hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng trên không trung ném đi. Ba. Sau một khắc, thân thể của hắn đã bị kiếm các phong áp thành thịt vụn. Đối với nguyên thần đạo quân mà nói, thân thể chỉ là thể xác, chân chính hạch tâm, còn là kia nhất đạo bất diệt nguyên thần, cùng ký thác chi vật. Không tốt, nhị tiên nhị anh, bày trận ngăn lại hắn. Kiếm phong đạo quân hú dài đạo ở bên trong thiên không. Chúc anh Tư, Hàn Anh Châu, Chư Cát Vấn Tiên, cùng với cổ đạo tiên đã sớm bố hảo Thái Huyền Vi Trần cấm đoạn đại trận. Lúc này chỉ là bấm niệm pháp quyết, liền có thế giới hiển hiện, đem tam sinh kính, nuốt, tiến vào. Chỉ cần ngăn lại ngăn chặn, đằng sau ba vị đạo quân là được đuổi theo, chấm dứt phương tiên tánh mạng. Tam sinh kính, nhất đạo hào quang hiển hiện, hóa thành phương tiên thân ảnh. Quát! Ta tại các ngươi có ân, các ngươi muốn tới ngăn ta. Hắn tại Trúc Anh Tư có đại ân cứu mạng, cũng chỉ điểm qua nàng cùng Chư Cát Vấn Tiên, Hàn Anh Châu cơ duyên, ngay cả là cổ đạo tiên, cũng ở trong Nam Cương đã giúp một lần. Lúc trước phương tiên mấy lần thi ân, vì chính là lúc này nơi đây, quát hỏi một câu này, này một lời quát ra. Ẩn chứa đại đạo nhân quả chi lực, chỉ có cổ đạo tiên không chút do dự, luyện ma phi kiếm trảm xuất, nhưng Chư Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu lại là tay run lên, đại trận xuất hiện một tia sơ hở, nếu là phổ thông đạo quân, chỉ sợ cũng bắt không được, nhưng phương tiên bất đồng, hắn chủ trì qua trận này, đối với Thái Huyền hơi bụi đại trận 10 phần hiểu rõ. Bản thân cũng tu luyện qua Thái Thanh Trảm Tiên Chân Quyết. Lại càng là kia một ngụm trận pháp chi cơ Trảm Tiên Phi Kiếm đích kiếm chủ. Lúc này chỉ là vừa quát, Trảm Tiên Phi Kiếm liền thông linh bay ra, một kiếm trảm giết tại luyện ma trên phi kiếm, khiến thế giới xuất hiện nhất đạo lỗ hồng. Này một kiếm chính là Trảm Tiên Phi Kiếm trả ta duyên phận. Từ đó tái vô quan hệ, phương tiên nội tâm có minh ngộ, tam sinh kính không chút do dự, từ lỗ hồng bên trong bay ra, hướng thượng vân tiêu, trực diện kia nhất đạo cổ xưa bàn quay, tiểu luân hồi bàn mặt ngoài nâu đen như mực, giống như bằng đá ma bàn, cối xay, ở trên có nhất đạo lỗ hồng khe hở, luân hồi bàn có thiếu, là vì tam sinh kính. Tam sinh kính trở về luân hồi bàn, là tiên thiên linh bảo bản năng. Lúc này phương tiên không chút do dự, tam sinh kính chui vào kia nhất đạo bên trong lỗ hồng. Kín kẽ, nhưng bảo vật bản thể kín kẽ, trong đó nguyên linh lại hoàn toàn bất đồng. Phương tiên bỗng nhiên cảm giác được một cái nổi giận ý thức. Phát hiện trong cơ thể, dị vật, muốn tới thôn phệ mạt sát chính mình. Chính là lúc này, hắn thở sâu, thi triển kim đan, pháp tướng thời điểm, từ động huyền bí lục bên trong lĩnh ngộ, phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông. Phương pháp này cửa, chính là vô thượng đoạt xá bí mật, thậm chí có thể làm nguyên thần đạo quân đổi ký thác chi vật. Ta nghĩ nguyên thần ký thác, từ trước đến nay liền không phải cái gì tam sinh kính. Mà là người luân hồi bàn, phương tiên bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình, cùng luân hồi bàn bản thân nguyên linh dung hòa. Mặc dù hắn đã tu thành bất diệt nguyên thần, nhưng ở này đóng đô một phương thế giới luân hồi, đại công đức, đại vô lượng chí bảo trước mặt, vẫn không đủ nhìn, nếu chỉ có hai cái này giúp nhau đoạt xá, hắn thất bại xác suất rất lớn. Ngay tại lúc này, nhưng lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được, chính mình ý thức ở trong, kia nhất đạo gần như nhanh không có tồn tại cảm bàn tay vàng. Nhẹ nhàng rung động bắt đầu chuyển động, ngoặc kép, thanh thuộc tính, cho ta nuốt, ngoặc kép, thanh thuộc tính, lúc trước nhìn thấy tiểu luân hồi bàn, liền rung động không thôi. Kết hợp với bàn tay vàng có thể khiến hắn luân hồi đại thế giới đặc tính. Hiển nhiên cũng là cùng luân hồi có quan hệ, đồng thời tựa hồ có chút khuyết điểm. Lúc này, Phương Tiên liền đem tiểu luân hồi bàn này khối đẹp thịt đưa đến, thanh thuộc tính, trước mặt, bên trên bầu trời, Kiếm Phong, Bạch Mi, Ngọc Hư ba vị đạo quân, tính cả nhị tiên nhị anh. Nhìn chăm chú phía trên không trung tiểu luân hồi bàn, có này tiên thiên linh bảo ngăn nói, người kia chết chắc rồi. Ngọc Hư đạo quân chậm rãi mở miệng, dù sao cũng là thiên ngoại tà ma, có chút chuyện xấu, vừa rồi nhìn qua hắn phóng tới thiên không, lão đạo rất có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Kiếm Phong đạo quân lắc đầu, tiểu luân hồi bàn, khí tức, biến hóa. Bạch Mi đạo quân đột nhiên chát âm thanh đạo, cái gì? Những người khác nhao nhao cảm ứng, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Kia tiên thiên linh bảo, nguyên bản mênh mông mờ mịt khí tức đột nhiên biến hóa, trở nên có chút quen thuộc. Không, không có khả năng, mặc dù hắn là nguyên thần đạo quân, lại làm sao có thể lấy tiểu luân hồi bàn với tư cách là ký thác chi vật. Hắn rõ ràng đã ký thác tam sinh kính a, có thể nào như thế xấu? Tam đại đạo quân nhao nhao thất thố, suýt nữa phát nổ nói tục, lại thấy kia vắt ngang thiên địa tiểu luân hồi bàn bỗng nhiên hướng vào phía trong than co lại, hóa thành một người, chính là Phương Tiên. Tiểu luân hồi bàn biến mất, biến thành thanh thuộc tính, một cái đằng trước mâm tròn hình dáng ký hiệu, chỉ là còn có chút hư ảo. Lúc này ta tuy còn là nguyên thần, nhưng cảm giác Phương Tiên nhìn qua kia ba vị đạo quân, thủ trưởng đè xuống, các ngươi nếu như tới ngăn ta thành đạo, kia liền hôi hôi đi thôi. Bên trên bầu trời, nhất đạo ma bàn cối xay, hư ảnh hiển hiện, nghiền ép hạ xuống. Kiếm Phong, Ngọc Hư, Bạch Mi cũng là nguyên thần đạo quân tu vi, lại căn bản vô pháp ngăn cản. Trong khoảng khắc, pháp lực nguyên thần đều cũng bị qua đi hầu như không còn, chỉ còn lại một tia chân linh, đầu nhập trong luân hồi trầm luân đi. Đây còn là Phương Tiên lưu lại một tay nguyên nhân, bằng không bọn họ liền chuyển thế cơ hội đều không có. Trong hư không, chỉ để lại ba món ký thác chi vật. Nhị tiên nhị anh nhìn qua một màn này, đã ngốc trệ. Phương Tiên lại nhìn về phía cổ đạo tiên, lại là chỉ, người đúng là vẫn còn đối với ta ra một kiếm kia. Rất tốt, chỉ, cổ đạo tiên đồng dạng hóa thành hôi hôi, ma đầu, chư cát vấn tiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta, đúc thành sai lầm lớn. Không, các ngươi còn không có. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía thiên không. Từ khi hắn nuốt tiểu luân hồi bàn, thiên địa cuồng nộ, từng đạo tử sắc thiên lôi hội tụ, hóa thành một chuôi búa. Còn đây là tiên thiên sát phạt chí bảo bàn cổ thiên chu búa. Chợt, có quyển tranh kéo dài qua vạn dặm mà đến, một huyền hoàng bảo tháp hiển hiện, còn có một phiên, cùng với một chuỗi hạt châu, sơn hà xã tắc đồ, huyền hoàng linh lung tháp, Thái cực phiên, 13 khỏa định hải thần châu. Này vài món tiên thiên chí bảo đều tựa hồ bị kinh động, bản thể vượt qua không mà đến, thậm chí muốn chủ động buông ra ngày đó hố, tiếp dẫn rất nhiều tiên nhân hạ giới. Kinh khủng vô cùng khí tức hiện tại Phương Tiên đỉnh đầu, Hắn nhìn qua một màn này, chỉ có cười khổ, có lấy có trả lại. Là này phương thiên địa căn bản pháp tác, ta lấy đi luân hồi bàn thành đạo, chính là động này phương thiên địa căn cơ, thiếu lão đại duyên phận, trừ phi chủ động thân hóa luân hồi, bổ sung này phương thế giới căn cơ, từ đó vĩnh viễn khóa lại cùng một chỗ, bằng không tuyệt đối còn không, còn không, cũng chỉ có chết, một cái thế giới phẫn nộ, rất nhiều tiên thiên linh bảo. Còn có tiên nhân hạ giới, dù cho phương tiên nguyên thần ký thác luân hồi bàn cũng chịu không được. Hắn ngẩng đầu, liền gặp được chuôi này búa sắp rơi xuống. Liền vào lúc này, thanh thuộc tính, kia một mai nuốt luân hồi bàn biến thành ký hiệu rốt cục tới triệt để ngưng thực. Truyền ra nhất trọng tin tức, có hay không mở ra luân hồi? Mở ra, phương tiên không chút do dự quyết định. Chợt liền thấy được kia búa mang theo vô cùng lôi đình. Bổ chém hạ xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.